Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, ta không chết. Phốc, Diệp Dương bị đánh thành một đoàn xương máu, phiêu tán tại giữa thiên địa, mà ở Diệp Dương nổ tung trở thành một đoàn xương máu sau đó. Thần chi phù lục huyễn hóa ra đến đại thủ cũng đã biến mất. Cuối cùng, thần chi phù lục lần thứ hai biến thành một mai phù lục, bị Hỗn Nguyên Thanh nắm vào tại trong tay. Nhìn xem trong tay nguyên bản liền đã là không trọn vẹn. Lúc này xuất hiện rất nhiều vết rách phù lục. Hỗn Nguyên Thanh một mặt đau lòng. Thần chi phù lục cường đại, rõ như ban ngày. Lần này vận dụng thần chi phù lục, mặc dù còn có một cơ hội, nhưng một cơ hội cuối cùng, uy năng sợ là còn lâu mới có được lớn như vậy. Nhưng đánh chết Diệp Dương, thành công nhường bản thân chiếm lấy hạng nhất. Hỗn Nguyên Thanh cảm thấy lần này phù lục sử dụng vẫn có giá trị. Diệp Dương bị đánh chết, chúng tiên cũng đều ngơ ngác nhìn xem chỉ còn lại Hỗn Nguyên Thanh một người lôi đài. Đều là có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt là Thái Hư Học Viện bên này, đám người càng là đều sợ ngây người. Diệp Dương cứ như vậy chết đi sao? Huyền Phong đám người sắc mặt âm trầm không thôi. Diệp Dương là một cái thế nào yêu nghiệt? Tất cả mọi người đều biết. Nếu như hắn không chết yểu lời nói, về sau tiên giới khẳng định sẽ có hắn một chỗ cắm rồi. Chỉ là Thái Hư Học Viện tại hắn dẫn đầu phía dưới, nhất định sẽ vọt tới một cái độ cao mới. Thậm chí trở thành tiên giới đệ nhất giáo phái cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại hắn cứ như vậy chết đi, đơn giản liền là đáng tiếc. Tiếc hận, thiên ngoại thiên, Thái Hư Học Viện phó viện trưởng Nguyên Dương cũng trầm mặc. Vừa mới trận chiến kia, hắn muốn nhúng tay, nhưng căn bản không thể nào nhúng tay. Bởi vì rất nhiều người đều không thể lại nhường hắn xuất thủ cứu Diệp Dương. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương bị Hỗn Nguyên Thanh cấm khí cho đánh chết. Lúc này, hắn sắc mặt âm trầm, nội tâm sát cơ hiện lên, sát ý cuồng bốc lên, đối Hỗn Nguyên Thế Gia tràn đầy sát ý. Lúc này, Hỗn Nguyên Thế Gia đại nhân vật lại là một mặt hưng phấn, mà ngoại trừ hắn bên ngoài, giống như là Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật lại là đang âm thầm cười trộm. Diệp Dương như thế một cái yêu nghiệt, trưởng thành, đối bọn họ uy hiếp quá lớn. Bọn họ đều muốn diệt trừ Diệp Dương a, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Mà lại, bọn họ thế hệ tuổi trẻ cũng không người có thể giết chết Diệp Dương. Hiện tại nhìn thấy Diệp Dương vẫn lạc, bọn họ tự nhiên là vui tai vui mắt. Đặc biệt là Thái Cổ Thần Sơn, lúc này cũng đã sắp vui nở hoa đến. Đáng tiếc a, như thế một cái yêu nghiệt, cuối cùng vẫn là chết rồi. Bằng không thì, vẫn là có hy vọng chiếm lấy hạng nhất. Bất quá, bây giờ còn không phải trúc lam múc nước. Công Dã Tràng, một cái cười trên nỗi đau của người khác thanh âm chưa bao giờ nơi xa truyền tới. Chính là Tiên Thiên Học Viện một cái tiên nhân nói ra. Lúc đầu, bọn họ đối Diệp Dương liền không có cái gì hảo cảm. Hiện tại nhìn thấy Diệp Dương bị Hỗn Nguyên Thanh cho đánh chết, cả đám đều vui nở hoa rồi. Vù, lúc đầu, Thái Hư Học Viện đám người trong lòng liền nhẫn nhịn đầy bụng lửa giận. Hiện tại nghe nói đối phương nói lời này, cả đám đều không khỏi giận tím mặt, đầy mang sát khí nhìn sang. Ngươi câm miệng cho ta. Tại Thái Hư Học Viện mọi người nhìn tới đồng thời, Vạn Lý Tuyết lại là quát lạnh một tiếng. Bị Thái Hư Học Viện đám người trừng lớn, người kia còn không có gì. Nhưng khi nhìn thấy Vạn Lý Tuyết quát mắng bản thân thời điểm, Tiên Thiên Học Viện cái kia đệ tử lúc này liền yên, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, lập tức liền cúi đầu trầm mặc. Hừ, hoành cái gì hoành, người không phải cũng là bị Diệp Dương đánh bại sao? Diệp Dương còn đánh khóc đệ đệ ngươi, hắn thế nhưng là ngươi gia tộc cừu nhân, ngươi hiện tại trong lòng đều vui nở hoa rồi a? Còn ở bên trong giả mù sa mưa, người kia tương đối khó chịu, ở trong lòng không ngừng oán thầm Vạn Lý Tuyết. Lúc này Vạn Lý Tuyết, hắn cũng không có Tiên Thiên Học Viện những học sinh khác loại kia cười trên nỗi đau của người khác. hắn sắc mặt có chút âm trầm, cũng cảm giác được tiếc hận. Đáng tiếc, nhìn xem sắc mặt âm trầm ca ca, Vạn Lý phó mặt không biểu tình. Kỳ thật, hắn vừa mới liền muốn chuẩn bị cất tiếng cười to, nhưng may mắn hắn còn không có kịp cất tiếng cười to. Nếu bị trách mắng không phải kẻ khác, mà là hắn, trọng tài, còn không tuyên bố kết quả sao? Hỗn Nguyên Thanh đứng ở nguyên chỗ, vênh váo tự đắc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lúc này, cự ly Diệp Dương bị đánh nổ cũng đã đi qua một đoạn thời gian. Nhưng Thiên Ngoại Thiên còn không có tuyên bố kết quả. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Tại sao đâu? Dù sao, Diệp Dương là yêu nghiệt. Thiên Ngoại Thiên không có khả năng liền nhanh như vậy tuyên bố kết quả. Một phần vạn, Diệp Dương không có chết đâu. Bởi vậy, Thiên Ngoại Thiên đang đợi. Bọn họ muốn cho Diệp Dương nhất định thời gian. Bất quá, Diệp Dương thủy chung không có xuất hiện. Thế là, tại Hỗn Nguyên Thanh thúc dục phía dưới, Thiên Ngoại Thiên trọng tài đi đến lôi đài, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Đây là cuối cùng một trận chiến đấu, mà người thắng thì là lần này tỷ thí hạng nhất, quán quân, mà người thắng là đến từ Hỗn Nguyên thế gia. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên Thanh đứng tại lôi đài bên trên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như thường thắng tướng quân đồng dạng, liền chờ lấy trọng tài tuyên bố hắn là hạng nhất, hắn là quán quân. Chậm đã, mắt thấy trọng tài liền muốn nói ra Hỗn Nguyên Thanh là lần này tỷ thí quán quân hạng nhất, nhưng liền ở lúc này, một cái quát khẽ lại là truyền tới. Hỗn Nguyên Thanh nhíu mày, trong lòng tương đối khó chịu. Người nào ở chỗ này gào to? Là ta, Diệp Dương, thanh âm truyền đến. Đồng thời, lôi đài bên trên trống rỗng không vỡ ra, tiếp lấy một đạo thân hình liền từ trong hư không một bước đạp đi ra. Không phải Diệp Dương là ai? Diệp Dương không có chết. Diệp Dương không có chết. Nhìn thấy Diệp Dương một lần nữa xuất hiện, đám người đều có chút giật mình cùng nghi hoặc, mà có ít người thì là hưng phấn không thôi. Thí dụ như Thái Hư Học Viện bên này, cả đám đều hưng phấn không thôi. Nguyên lai, Diệp Dương là thật hay không chết? Quá tốt rồi, ngươi không chết. Hỗn Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là kinh ngạc cùng vẻ không dám tin. Diệp Dương không phải là bị đánh nổ trở thành một đoàn xương máu sao? Lại còn không chết? Đây chính là thần chi phù lục a. Liền thần chi phù lục đều không cách nào giết chết Diệp Dương. Người này nghịch thiên đến cái gì trình độ? Hỗn Nguyên Thanh trong lòng tương đối khó chịu. Bởi vì Diệp Dương xuất hiện, ngăn trở hắn cầm tới lần này tỷ thí hạng nhất, quán quân, hắn nhất định phải được. Nhưng Diệp Dương không có chết, cũng đã lãng phí hắn một cơ hội. Tiếp xuống liền đến phiên Diệp Dương xuất thủ. Nếu như hắn có thể lập tức Diệp Dương một kích kia, bọn họ liền đánh bằng nhau. Lại đánh bình chi sau, liền sẽ có đệ nhị lần cơ hội ra tay. Chỉ là, lần thứ nhất sử dụng thần chi phù lục đều không cách nào đem Diệp Dương diệt sát, thậm chí đánh bại, huống chi là lần thứ hai. Thần chi phù lục thế nhưng là chỉ có một lần sử dụng cơ hội, mà lại uy năng không chừng như lúc trước. Hỗn Nguyên Thanh là không có bao nhiêu nắm chắc đánh bại Diệp Dương. Mà lại, tiếp xuống Diệp Dương xuất thủ, hắn đều không biết bản thân có thể hay không ngăn lại. Dù sao, hắn không biết Diệp Dương phải chăng có hắn như vậy cấm khí. Thần chi phù lục, cho dù là hắn nắm giữ thần cấp Hỗn Nguyên chiến y, cũng không có bất luận cái gì nắm chắc chống được a. Diệp Dương rơi vào lôi đài bên trên, một mặt ý cười nhìn xem Hỗn Nguyên Thanh. Ngươi đều còn chưa có chết, ta làm sao sẽ chết? Thần chi phù lục là cường đại, nhưng còn không cách nào giết ta. Hỗn Nguyên Thanh sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Dương quá phách lối, quá cuồng vọng, bất quá, liền thần chi phù lục đều không cách nào giết chết hắn. Hắn thật có tư cách cuồng vọng. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu công kích a. Người công kích nhất định không cách nào làm gì được ta. Hỗn Nguyên Thanh lạnh giọng nói ra, tràn đầy tự tin. Có đúng không? Ngươi có biết rõ, nếu như ta muốn giết chết ngươi, không còn có tại 10 loại phương pháp. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hỗn Nguyên Thanh lại là cười lạnh liên tục. Hắn căn bản là không kém tin tưởng Diệp Dương có thể giết chết hắn. Mà hắn không biết là, Diệp Dương căn bản liền chưa hề nói khoác lác. Hắn chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Khoác lác ai cũng biết nói. Ra chiêu đi, Hỗn Nguyên Thanh hét to. Ngươi cần thời gian khôi phục sao? Ta cho ngươi đầy đủ thời gian. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đã ngẫm nghĩ lên. Hắn đang suy nghĩ đến cùng dùng biện pháp gì có thể đem Hỗn Nguyên Thanh đánh bại hoặc là lôi đài. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là người khoác thần cấp hỗn nguyên chiến y. Lực phòng ngự cực mạnh. Có thể nói, Hỗn Nguyên Thanh là Diệp Dương cho đến lúc này gặp được cường đại nhất một cái cùng thế hệ cường giả. Hắn công kích, hắn phòng ngự đều cơ hồ không có kẽ hở. Mặc dù, đều là mượn nhờ bảo vật. Nhưng Diệp Dương làm sao cũng không phải mượn nhờ thần thông mới đỡ được Hỗn Nguyên Thanh cấm khí. Một kích, trên thực tế, Diệp Dương lúc ấy nếu như ngạnh kháng lời nói, là thật không chống đỡ được. Chỉ có chạy trốn, nhưng hắn cũng không có chạy trốn, mà là trực tiếp ve sầu thoát xác. Như thế nào ve sầu thoát xác? Diệp Dương tu luyện vĩnh sinh, cũng đã tu luyện ra rất nhiều sinh mệnh. Vừa mới bị thần chi phù lục diệt sát chính là trong đó một cái mạng một trong. Trên thực tế, Diệp Dương đã coi như là ăn gian. Nếu không, nếu như lấy hắn bản tôn lời nói, là căn bản không có khả năng ngạnh kháng thần chi phù lục. Thế nhưng cái tính mạng là Diệp Dương tu luyện đi ra mấy đầu tính mệnh một trong. Tại một cái nào đó phương diện tới nói cũng không tính là gian lận. Bởi vì, cái kia chỉ là hắn thần thông. Hắn chỉ là sử dụng thần thông mà thôi. Phòng ngự, hắn có thể dựa vào hy sinh, vĩnh sinh, tu luyện đi ra một cái mạng mà cưỡng ép chống đỡ Hỗn Nguyên Thanh công kích, nhưng công kích lời nói. Muốn phá vỡ Hỗn Nguyên Thanh trên người thần cấp hỗn nguyên chiến y phòng ngự. Đây chính là thật có độ khó a. Hậu nghệ thần cung, Diệp Dương nghĩ tới hậu nghệ thần cung. Đây là thái cổ thời điểm hậu nghệ thần cung. Uy năng cực kỳ khủng bố. Lúc trước ở Nguyệt Lượng phía trên, hậu nghệ tự mình đưa tặng cho Diệp Dương. Bất quá, vì phòng ngừa bị hắc thủ sau màn phát hiện, Diệp Dương cơ hồ đều không có động tới hậu nghệ thần cung. Nếu như hắn vận dụng hậu nghệ thần cung lời nói, cho dù Hỗn Nguyên Thanh có thần cấp hỗn nguyên chiến y, cũng khẳng định ngăn không được thần cung uy năng. Nhưng, vận dụng hậu nghệ thần cung sẽ bị đám hắc thủ sau màn phát hiện. Hiện tại, Diệp Dương cảm giác được hắn cùng với đám hắc thủ sau màn càng ngày càng gần. Lúc này, hắn vận dụng hậu nghệ thần cung, không thể nghi ngờ liền là bại lộ bản thân thân phận. Tại hắc thủ sau màn trước mặt, hắn còn không có năng lực tự vệ. Vận dụng linh hồn công kích, cũng khẳng định có thể đánh bại, thậm chí chấn sát Hỗn Nguyên Thanh. Nhưng Diệp Dương cũng không muốn vận dụng, như vậy thì chỉ có thể vận dụng chí tôn phù lục. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là chí tôn phù lục lời nói, sợ cũng khó có thể phá mất Hỗn Nguyên Thanh phòng ngự. Như vậy chỉ có thể mấy cái thần thông dung hợp cùng một chỗ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, bắt đầu tổ chức như thế nào công kích, phù lục, luân hồi, côn bằng tiên thuật, nguyên thủy chân lôi thuật, thái cổ thần cấm thuật. Nếu như đem những chiêu thức này dung hợp được, xem như một chiêu oanh ra ngoài, như vậy uy năng xác định vững chắc kinh khủng. Cho dù cường đại như Hỗn Nguyên Thanh phòng ngự sợ cũng đỡ không nổi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.